Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, chương 439, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Bùi Nguyên hiện sinh lòng run rẩy, thật chặt cúi đầu, không nghĩ tới tự mình lần thứ nhất bày mưu tính kế liền bị phủ quyết. Hắn đã có thể bị Tần Đình coi trọng, tự nhiên không phải người ngu, lập tức đem nghĩ thông suốt Tần Đình ý tứ. Phương Trọng Minh người này nếu là tiến vào Tam Công Tử phủ, lấy năng lực của hắn, sợ rằng sẽ đối công tử uy tín sinh ra một chút ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Bùi Nguyên hiện chính là một trận hoảng sợ cùng thật sâu hối hận. Hắn là thật sợ, Tần Đình mặc dù trong ngày thường vẻ mặt ôn hòa, đối xử mọi người cũng cực kỳ hòa khí, nhưng là trong phủ tất cả mọi người đối với hắn cực kỳ kính sợ. Phát ra từ nội tâm kính sợ, Tần Đình bản thân liền có một cỗ làm cho người thần phục khí độ, có thể làm người từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy kính sợ. Mà lại Bùi Nguyên hiện cũng là biết mình bây giờ địa vị đến tột cùng là ai cho. Hắn một cái hóa thần cảnh tu sĩ, cũng là bị các vị thần linh khách khí như thế đối đãi. Không phải liền là bởi vì hắn là Tam Công Tử phủ nội phủ chấp sự sao? Trước đó hắn bất quá là một giới tán tu, một mực là âu sầu thất bại. Bây giờ địa vị là hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn tự nhiên là chân quý dị thường. Nhìn thấy Bùi Nguyên hiện nơm nớp lo sợ dáng vẻ, Tần Đình không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra chính mình trong phủ uy tín cực thịnh a. Bất quá Tần Đình có chút coi trọng Bùi Nguyên hiện, cũng là không muốn bởi vì việc này đem hắn dọa đến sợ đầu sợ đuôi, đánh mất lòng tiến thủ. Tần Đình cười nhạt một tiếng, việc này ngươi làm không tệ. Bỗng nhiên chỉ một ngón tay, Bùi Nguyên hiện chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình nhiều hơn một bộ cấp bậc cực cao công pháp. Một chút điều tra liền phát hiện lại là thật cấp công pháp. Tại thần giới, thần cấp công pháp chính là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Huống chi là thật cấp công pháp. Hắn hiện tại tu luyện công pháp, chính là cái một bộ hóa thần cấp tâm pháp. Thậm chí liền đương thời kinh điển đều không phải là. So Tần Đình ban thưởng công pháp kém không biết rõ bao nhiêu. Bùi Nguyên hiện đại hỉ, thật sâu quỳ gối, cung kính nói, đa tạ công tử ban thưởng. Tần Đình khẽ gật đầu, hắn Tam Công Tử phủ nguyên bản chính là Tần thị thiếu chủ Tinh Càng Cung. Trong phủ tàng kinh đại điện bên trong thần cấp công pháp nhiều vô số kể. Tuy nói Tần Đình xem không lên môn công pháp này, nhưng là dùng để ban thưởng thuộc hạ cũng là không tệ. Mà cái này Bùi Nguyên hiện mặc dù có thần chủ chi tư, nhưng là Tần Đình hay là cái ban cho hắn thật cấp công pháp, mà không phải có thể tu luyện tới thần chủ cảnh bá cấp công pháp. Dù sao nếu là trực tiếp ban thưởng bá cấp công pháp, phạm là ngày sau Bùi Nguyên hiện lại lập công, đây chẳng phải là thưởng không thể thường. Còn nữa, ban thưởng cho Bùi Nguyên hiện thật cấp công pháp, mục đích không phải là vì ban thưởng, mà là nói cho chính Bùi Nguyên hiện cũng không trách tội hắn. Hắn cũng không có đánh mất tín nhiệm của mình. Bực này ngự hạ chi thuật, Tần Đình đã sớm dùng chính là lô hỏa thuần thanh. Bùi Nguyên hiện bỗng nhiên nói, công tử, kia toàn bộ Phương Trọng Minh. Tần Đình mặt không biểu tình, thản nhiên nói, đem Huyền Dương Thần Tông hủy đi đi. Đám đệ tử người một tên cũng không để lại. Về phần cái kia Phương Trọng Minh, phế đi hắn, đem hắn đưa đến trước mặt ta. Người này ta còn hữu dụng. Huyền Dương Thần Tông bây giờ mặc dù nghèo túng, nhưng là môn nhân đệ tử nhưng đều là thiên kiêu nhân vật. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, ngày sau nhất định có thể tu thành thần linh. Tần Đình đương nhiên sẽ không sau đó hoạn. Cắt cỏ phải tất yếu trừ tận gốc. Bao nhiêu kiêu hùng đều là bởi vì nhất thời không tra lưu lại hậu hoạn mới có thể cuối cùng nuốt hận. Đạo lý này, Tần Đình rất hiểu. Mà cái này Phương Trọng Minh bất quá là hư thần tu vi. Huyền Dương Thần Tông bây giờ mạnh nhất cũng bất quá là một tôn thiên thần. Bực này mãng xà Tần Đình thậm chí cũng coi nhẹ tại đi tự mình xuất thủ. Tần Đình thần sắc khẽ động, gọi đến hai vị thần nhân. Hai vị kia thần nhân đều là khai phủ về sau đầu nhập Tần Đình thần linh. Tên là Chu Chính, Tống Khiêm, hai vị này cũng là chân thần. Thực lực thế này đã là đủ để quét ngang Đông Huyền giới. Hai vị này thần nhân đi vào đại điện, hướng về Tần Đình thi lễ nói. Ngoặc kép, công tử, Tần Đình thản nhiên nói. Các ngươi theo Bùi chấp sự tiến về Đông Huyền giới, tiêu diệt Huyền Dương thần tông, đem trưởng giáo phế bỏ về sau. Mang về, Chu Chính, Tống Khiêm cung kính nói. Đây, Đông Huyền giới, Huyền Dương thần tông. Phương Trọng Minh bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, đột nhiên cảm giác được có chút lớn sự tình không tốt. Ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi bất định. Hắn đem đệ tử của mình Hán Tử Phàm gọi đến. Bộc Tử Phàm đúng là hắn thu tôn này thần linh đệ tử. Bộc Tử Phàm đến đây, hướng về phía Phương Trọng Minh cung kính thi lễ thi lễ. Sư tôn hình, hắn mặc dù là một tôn thần linh, nhưng là đối phương nặng tôn trọng lại là phát ra từ bên trong. Hắn vị sư tôn này mặc dù tu vi không cao, nhưng là sức quan sát kinh người. Đối với thần đạo tu luyện cũng là quỷ dị tinh thông đến cực điểm. Bị Phương Trọng Minh chỉ điểm 3 lần, mỗi một lần hắn đều là có đại thu hoạch. Bây giờ đã là nửa chân đạp đến vào chân thần cảnh giới. Nếu là dạng này bị sư tôn dạy bảo xuống dưới, bước vào trong truyền thuyết thần chủ cảnh, cũng có chút ít khả năng. Phương Trọng Minh vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, trong tông ngươi tu vi cao nhất, khả năng cảm giác được cái gì dị thường? Nhìn thấy sư tôn sắc mặt ngưng trọng, Bộc Tử Phàm cũng là thận trọng. Hắn trầm giọng nói, tông môn chung quanh thật là có không ít cường giả đang âm thầm quan sát ta Huyền Dương thần tông. Bất quá những sư tôn này ngài là đã biết đến dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.